Tối cường phản phái hệ thống. Chương 905, Thiên Hạ Tiêu Cục 1. Khóc chuyện audio.com. Đệ tử Tục gia thiếu lâm tự ở các nơi trong giang hồ. Nhưng mấy ngày sau, bọn họ đều nhận được thư của Yến Vô Tà. Đối với những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự, người bảo bọn họ một mình đi giết Tô Tín. Cho dù bọn họ thật muốn giết Tô Tín cũng nhất định không đi. Chấm, kết thành tử thù với triều đình. Đây không phải là ý kiến hay. Hiện tại đã có huyền quan đáp ứng sẽ gánh vác tất cả. Nhưng có Tất Hùng hội cùng Bích Huyết Thanh Sơn Đường xung phong. Vậy bọn họ cũng không cần kiêng kỵ, trực tiếp ra tay là được. Huống chi những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự cũng có ý định của riêng mình. Ra tay lần này đối với bọn họ là dịp chấn hưng uy thế đệ tử Tục gia thiếu lâm tự. Yến Vô Tà yên lặng hơn 10 năm, đệ tử Tục gia thiếu lâm tự bọn họ cũng ít xuất hiện thời gian dài. Bọn họ cũng biết thanh danh chính mình không tốt chút nào. Lần trước Trúc Trạch Phương bị Tô Tín giết, bọn họ đã bị người ta chế nhạo thật lâu. Nếu lúc này có thể giết Tô Tín, tối thiểu cũng có thể làm cho đệ tử Tục gia thiếu lâm tự lại xuất hiện trong tầm mắt giang hồ lần nữa. Kết quả là những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự hóa thần cảnh cũng bắt đầu hành động. Những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự hóa thần cảnh đại bộ phận đều làm môn khách hoặc khách khanh trong một ít tông môn võ lâm và thế gia. Không có một ai tự thành lập thế lực của mình, ngược lại cũng không phải bọn họ không muốn thành lập một thế lực. Trở thành lão tổ một phái, mà là bọn họ không dám. Những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự đã bị trục xuất khỏi thiếu lâm tự. Nhưng trên thực tế bọn họ đều dùng võ công của thiếu lâm tự. Thiếu lâm tự sẽ không phế bỏ võ công trên người bọn họ. Nhưng đồng thời cũng sẽ không cho phép bọn họ truyền võ công thiếu lâm tự ra ngoài. Cho nên những người này có thể dùng võ công thiếu lâm tự lưu lạc trên giang hồ. Nhưng tuyệt đối không dám công nhiên khai tông lập phái trắng trợn truyền bá võ công thiếu lâm tự ra ngoài. Như vậy thuần túy là muốn chết. Những đệ tử Tục gia thiếu lâm tự trừ làm môn khách và khách khanh các thế gia và môn phái gia. Đa số đều làm tiêu sư trong Thiên Hạ Tiêu Cục. Lúc trước trong đệ tử Tục gia thiếu lâm tự vây công Tô Tín có một người làm tiêu sư trong Thiên Hạ Tiêu Cục. Trong đó có không ít võ giả thần cung cảnh. Chấm, hơn nữa không chỉ có thần cung cảnh, ngay cả mấy võ giả hóa thần cảnh cũng đều làm tiêu sư cho Thiên Hạ Tiêu Cục. Tiêu cục là thứ tồn tại thật sự, trong toàn bộ Đại Chu 49 đạo, mấy trăm châu phủ, cơ hồ mỗi châu phủ đều có tiêu cục tồn tại. Những tiêu cục này chỉ dám áp tải một ít hoàng hóa bên trong hoặc một đạo của Đại Chu. Thiên Hạ Tiêu Cục tên như ý nghĩa, có thể vận chuyển hàng hóa khắp Đại Chu, Đông Tấn, Tây Vực 36 nước, Kim Trướng Hãn Quốc, ở địa phương bình thường. Võ giả tiên thiên có thể làm chủ một tiêu cục, nhưng ở Thiên Hạ Tiêu Cục, võ giả tiên thiên chỉ có thể đảm đương chức vụ người áp tải bình thường. Chỉ có võ giả thần cung cảnh mới có tư cách làm tiêu sư. Chỉ có võ giả hóa thần cảnh mới có tư cách đảm nhiệm chức vụ tiêu đầu. Lúc trước thiếu lâm tự đại quy mô khu trục đệ tử tục gia. Một ít tông môn không rõ thái độ của thiếu lâm tự cho nên không dám thu lưu những đệ tử tục gia này. Chỉ có chủ nhân Thiên Hạ Tiêu Cục, tổng tiêu đầu Vương Ngọc lớn mật ra tay thu lưu rất nhiều đệ tử tục gia thiếu lâm tự. Hóa thần và tiên thiên đều có, làm cho uy thế Thiên Hạ Tiêu Cục phóng đại, nhiều cao thủ như vậy gia nhập, cộng thêm cao thủ trong Thiên Hạ Tiêu Cục. Cho nên Thiên Hạ Tiêu Cục hiện tại có thể chính thức được xưng tụng là tiêu cục đệ nhất thiên hạ. Đừng nhìn bình thường ít xuất hiện, nhưng nếu ngưng tụ thực lực Thiên Hạ Tiêu Cục vào một chỗ lại vượt qua đại đa số tông môn nhất lưu. Đặc biệt là võ giả cấp thấp, trong Đại Chu 49 đạo, mỗi một đạo có thể thấy được bóng dáng Thiên Hạ Tiêu Cục. Chỉ võ giả tiên thiên cũng gần vạn người, tương đương với tiểu niên bang. Tuy giải rác xem ra không có gì, nhưng nếu tập trung cùng một chỗ, uy thế thập phần khủng bố. Lúc này trong tổng bộ Thiên Hạ Tiêu Cục tại Dực Nam Đạo, bốn tiêu đầu hóa thần cảnh Thiên Hạ Tiêu Cục nhận được tin tức của Yến Vô Tà liền chuẩn bị xuất động. Lúc này có người do dự nói, chúng ta có nên đi thông chi tổng tiêu đầu hay không? Dù sao hiện tại tổng bộ thiên hạ tiêu cục cũng chỉ có 4 người chúng ta. Bỗng nhiên chúng ta rời đi, cho dù thế nào cũng phải nói một tiếng mới được. Mấy người gật đầu cảm giác có lý, liền trực tiếp đi tìm Vương Ngọc, chuẩn bị nói với hắn một tiếng. Tổng tiêu đầu thiên hạ tiêu cục Vương Ngọc là người ít nổi danh trên giang hồ nhưng chính là võ giả dung thần cảnh hàng thật giá thật. Khi hắn là hóa thần cảnh liền sáng tạo thiên hạ tiêu cục. Cho tới bây giờ phát triển thiên hạ tiêu cục thành tiêu cục đệ nhất thiên hạ, Vương Ngọc cũng tu luyện tới dung thần cảnh. Cho nên hắn đã hơn 10 năm chưa ra tay, cũng không nổi danh trên giang hồ. Tiểu viện sâu nhất bên trong thiên hạ tiêu cục, vài tên tiêu đầu gõ gõ cửa, bên trong có giọng nói ôn hòa truyền ra. Vào đi, 4 người đẩy cửa vào. Này sân nhỏ chính giữa thình lình trồng đầy đủ loại kỳ dị hoa cỏ. Có Đại Chu, cũng có Tây Vực 36 nước. Dù sao tất cả hoa cỏ các nơi trong thiên hạ đều có thể tìm được trong sân nhỏ tại nơi này. Thậm chí trong đó có một đóa thiên sơn tuyết liên, bị Vương Ngọc cố ý mua trận pháp hàn băng của Thiên Cơ Cốc bao phủ. Cũng vì giữ nhiệt độ giúp nó sống được ở Dực Nam Đạo. Trong bụi hoa, một nam tử thân mặc áo trắng, đại khái chừng 30 mấy tuổi, giữa môi có hai hàng ria mép, tướng mạo nho nhã đang cầm kéo tu bổ bụi hoa, nhìn thấy 4 người tiến vào, hắn vừa tu bổ vừa nói. Lại xảy ra chuyện gì sao? Có phải chuyến tiêu đi Tây Vực 36 nước bên kia bị cướp? Cách chương.